Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, chương 853, nào có dễ dàng như vậy. Bản tôn liền tức giận, không làm điểm phúc lợi đi ra cái kia chính là hống không tốt. Thanh Nhã rất hài lòng các nữ nhân động tác, nên giáo huấn như vậy, miễn cho về sau mở hậu cung. Mà Đát Kỷ lần thứ nhất nhìn thấy chủ nhân thuộc hạ, phát hiện mỗi người thực lực đều rất cường hãn a, nhất thời cảm thấy áp lực, chính mình muốn hăng hái tu luyện mới được. Dù sao mình là chủ nhân người hầu gái, thực lực khẳng định phải khá cao. Lần này tổ chức hàng năm đại hội cũng là muốn nói cái ý nghĩ, nhìn xem các ngươi ý kiến. Diệp Hoa lên tiếng nói ra, nếu là lúc trước tuyệt đối sẽ không nghe người khác ý nghĩ, bản tôn nói cũng là nhất định, liền xem như không nhất định, cũng phải nhượng hắn biến thành nhất định, cũng là nghiêu bức như vậy. Một đám thuộc hạ hơi hơi cúi đầu lắng nghe. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng rất tò mò Diệp Hoa muốn nói gì. Thật sự là linh cảm vừa đến, sự tình nói làm liền làm, Diệp Hoa cũng là một cái hành động nhà, mà không phải một cái đứng ở trên lý luận người, nghĩ đến liền làm, đây mới là chân nam nhân. Bản tôn cảm thấy, người cùng dị tộc hẳn là có thể sống chung hòa bình. Ngay tại Vô Hư trong đế quốc thí điểm, Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Nghe được Diệp Hoa lời nói, tất cả mọi người sững sờ một chút, nhất là thất tông tội năm người. Đối với nhân loại đó là một chút hào cảm cũng không có. Đối tại như bây giờ tình huống, trong lòng bọn họ chẳng qua là cảm thấy tôn thượng tại tự dưỡng nhân loại mà thôi. Nhưng hôm nay như thế nghe xong, tôn thượng là chuẩn bị thực hành nền chính trị nhân từ. Não tử không phải là cháy hỏng đi, người cùng dị tộc làm sao có thể chung sống hòa bình. Cái này Thương La Đại Lục cũng là vạn vạn năm lịch sử, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua dạng này cục diện. Ba vị kiều thê ngược lại là cảm thấy trượng phu ý nghĩ không tệ. Nguyên lai Diệp Hoa vẫn là người tốt, biết sống chung hòa bình tầm quan trọng, nhưng mà Thanh Nhã các loại người vẫn là đánh giá thấp Diệp Hoa dự tính ban đầu. Thân là dị tộc, Diệp Hoa đương nhiên cũng phải cho dị tộc kiếm lời. Không thể một mực khiến nhân loại chỗ tốt, dù sao lấy trước chính mình rất thống hận nhân loại. Lớn nhất chuyện trọng yếu là, dị tộc hẳn là quật khởi, mà không phải tránh một chút thường thường. Đến lúc đó bản tôn cờ tung bay, sở hữu Thương La Đại Lục chỗ có dị tộc tụ tập tại Bắc Bộ, mà Nam Bộ liền là nhân loại, hội chuyện gì phát sinh đâu? Nhân loại đại chiến dị tộc. Không chỉ là dị tộc, còn có nhân loại này chính là một trận sử thi cấp chiến đấu. Diệp Hoa hiện tại không gần như chỉ ở ảo tưởng, chỗ có dị tộc kết hợp với nhau chống cự nhân loại xâm lược. Tuyệt Thiên hiện tại vẫn là miêu hình hình dáng, bị Brett ôm vào trong ngực, nhưng trong nháy mắt liền minh bạch tôn thượng ý tứ, giơ hai tay tán thành, các ngươi có dám thì phóng, khác cất giấu. Diệp Hoa gặp một đám thuộc hạ một bộ dám nói lại không dám nói. Do dự, Liệt Cốt chắp tay nói ra. Tôn thượng, dị tộc làm sao có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình? Nhân loại hết sức thống hận dị tộc, mà dị tộc cũng giống như vậy. Thống hận lấy nhân loại, Ngụy Thường cũng tiến về phía trước một bước nói ra. Tôn thượng, hiện tại Vô Hư đế quốc dần dần phồn vinh, thậm chí đều thành lập thương hội, nếu để cho dị tộc tiến vào, chỉ sợ hậu quả rất nghiêm trọng, bệnh chướng nước đông lưu a. Lúc này liền cả Diệp Tử Tử đều đứng ra nói ra. Tôn thượng, Thương La Đại Lục bên trên, nhân loại cùng dị tộc chiến tranh đã xâm nhập nhân tâm. Mong rằng tôn thượng nghĩ lại a. Diệp Hoa ban đầu tràn đầy phấn khởi, thậm chí còn tại ảo tưởng. Các vị thuộc hạ hô to bản tôn anh minh, kết quả mẹ nó cũng dám phản đối bản tôn đề nghị, có phải muốn chết hay không a? Có phải hay không bản tôn không phát huy các ngươi liền bành trướng a. Các vị thuộc hạ rõ ràng có thể cảm giác được Tôn Thượng nộ khí. Nhất thời nhún nhún vai, lời thật thì khó nghe, A Nguyệt Hoa ngược lại là cung kính nói ra. Tôn Thượng, việc này không thể nóng vội, chúng ta phải làm một phần thị trường điều tra, nhìn xem ở tại Vô Hư người đế quốc, đối dị tộc cừu hận lớn đến bao nhiêu. Thanh Nhã việc này cũng ôn nhu nói, Diệp Hoa, việc này xác thực không thể quá mau, hiện tại Vô Hư đế quốc phồn hoa không dễ, mạo muội thực hành dạng này mệnh lệnh sẽ khiến bất mãn. Ai dám bất mãn? Bất mãn liền kéo ra ngoài chặt. Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, phiền muốn chết, liền cả Thanh Nhã đều phản đối với mình đề nghị. Tử Sam cũng nói một lời công đạo, Tôn Thượng, coi như ngài phát hành mệnh lệnh, dị tộc lại muốn thế nào tin tưởng ngài? Chúng nó có thể hay không vào thành, chúng nó có thể hay không cho là đây là bẫy dập? Tuy nhiên, những người này nói chuyện đều có lý, nhưng là nhượng bản tôn vẫn là rất khó chịu. Hưng phấn hỏa diễm trong nháy mắt bị nước lạnh dội tắt. Diệp Hoa, ta ngược lại thật ra có người tuyển, ngồi ở bên cạnh Đông Hoàng Bạch chỉ đột nhiên nói ra. Người nào? Đông Hoàng Bạch chỉ giọng dịu dàng nói ra. Mộc Nhiễm, nghe được Mộc Nhiễm, Diệp Hoa ánh mắt sáng lên. Cái này Mộc Nhiễm tại Bắc Lương sức ảnh hưởng còn là rất lớn. Tại mọi người trong lòng địa vị cũng là rất cao. Thậm chí Mộc Nhiễm còn có thánh nữ danh hiệu. Thánh nữ là lấy làm gì, đương nhiên là từ bi chi tâm a. Diệp Hoa nghĩ đến cái này từ bi chi tâm, nhất thời có một biện pháp tốt. Lúc này lại cần một số diễn kỹ cao thuộc hạ. Muốn bỏ đi nhân loại đối dị tộc ý nghĩ, này liền cần phải trợ giúp lẫn nhau. Bản tôn năm đó cũng là thu hoạch được nam diễn viên chính xuất sắc nhất, cũng là đạo diễn xuất sắc nhất phần thưởng, đồng dạng cũng là biên kịch xuất sắc nhất phần thưởng. Nghĩ tới đây, Diệp Hoa cảm giác nếu như các nàng biết ngày đó sự tình là giả, sẽ làm sao náo ly hôn, náo rời nhà trốn đi, cái làm sao có thể tính đều có. Chỉ cần liệt cốt không hiện ra chân thân liền tốt, chuyện này liền có thể hoàn mỹ đi qua. Vẫn là đừng nghĩ trước chuyện này tốt. Tôn Thượng, ngài không phải đã nói đến từ sau liền phân phối nhiệm vụ sao, làm sao hiện tại cũng qua mấy tháng còn không có a? Diệp Tử Tử hiện tại đã buồn bực đến hốt hoảng, thật muốn đi ra ngoài gây sự tình a. Ngồi tại Diệp Hoa phía dưới Thanh Vũ Đồng ánh mắt một dạng, gây sự tình tiến tổ a. Quy 1, bản tôn bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, mấy ngày nữa lại phân phối nhiệm vụ. Diệp Hoa từ tốn nói, biểu thị các ngươi còn muốn nhiệm vụ, vừa mới vậy mà phản đối cao kiến của bạn gặp, thật sự là lá gan mập. Diệp Tử Tử nghe xong hơi có chút thất lạc, nhưng ít ra lần này cho kỳ hạn, qua mấy ngày vậy rốt cuộc là qua mấy ngày đâu. Nguyệt Hoa, dân ý điều tra sự tình giao cho ngươi đến xử lý. Hôm nay hội nghị đến đây là kết thúc, đối tiếp xuống có thể sẽ người tới, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, này Nguyên Dương phủ treo hai cái đấu đế, mà mình đã tuôn ra địa chỉ, những cái kia ngất đi người khẳng định sẽ nói, sở dĩ Nguyên Dương phủ đi tìm đến báo thù rất bình thường. Thật không biết lần này Nguyên Dương phủ có cho hay không lực, mà lại đến lúc đó muốn lấy cái dạng gì phương thức nghiền ép đối phương. Những vật này đều muốn bản tôn đến nghĩ, thật sự là có chút đau đầu a. Vâng, các vị thuộc hạ cung kính hô. Tán đi, Diệp Hoa phất phất tay, dự định qua tìm Mộc Nhiễm nói chuyện, nhìn nàng một cái là ý tưởng gì. Ta qua tìm Mộc Nhiễm tâm sự, các ngươi rửa sạch sẽ trên giường chờ ta. Diệp Hoa khẽ cười nói, cái này đùa giỡn đến thật có ý tứ. Thanh Nhã trắng trượng phu liếc một chút, nghĩ hay lắm, chia phòng ngủ, ngươi muốn đi đâu nhà liền đi nhà ai. Ha ha, không sai, nếu không lật tấm bảng đi. Đông Hoàng Bạch chỉ trêu ghẹo nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,